Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Như vậy là sau 2 hôm nghỉ do bị dí deadline thì hôm nay mình đã quay trở lại. Nhưng mà quý vị cũng có thể thấy được rằng hiện giờ thì mình không được khỏe cho lắm, thực sự là như vậy. Sau 2 hôm chảy bục mặt thì mình đang ốm rồi. Đấy. Sự là cũng khá là đen, nhưng có một số chuyện ngoài lề của cái công việc khiến cho mình đang cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là mình sẽ sớm nghỉ công việc ở công ty này thôi. Chắc có lẽ vậy. Ok. Thôi, này không lằng nhằng nữa. Chúng ta còn vào đọc truyện ngày hôm nay. Nhưng mà cũng xin thông báo trước là mình sẽ cố gắng đọc, nếu đọc quý vị thông cảm giúp mình nhé. Nghe giọng mình thì quý vị cũng biết được mình hiện giờ đang có vấn đề sức khỏe. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khóe miệng Thất Bạt Phi Dương hiện lên một nụ cười gằn. Y khẳng định mình có thể ngăn trở được mũi tên này, cho dù là ra hết át chủ bài, nguyên khí hao tổn rất nhiều. Nhưng chỉ cần y chặn được một mũi tên, y sẽ lấy được báo đáp gấp mấy lần. Không nói pháp bảo tuyệt đỉnh như là tuyệt thánh kim tốt tung, mà chắc chắn trên người của tên tiên đế trước mặt này có nhiều thứ tốt. Nếu không phải lúc trước, vậy hóa đạo thánh đế kia sẽ không bỏ mặc y để lại đuổi giết tên tiên đế nho nhỏ này. Sức sống chung quanh nơi này đã hoàn toàn biến mất khi cốt tiễn màu vàng kim là chúa tể của mảnh không gian này. Quanh thân Thác Bạt Phi Dương không ngờ xuất hiện tầng tầng khói đen, mà trong chớp nhoáng này tóc y đã trở thành trắng phong như tuyết, toàn thân lập tức bắt đầu già nua, đồng thời một động phủ khổng lồ màu vàng từ trong hư không bất chợt hiện ra. Y muốn thiêu đốt thọ nguyên của mình để chống lại mũi tên của Diệp Mặc, chỉ cần y cản được mũi tên này, cái khác đều không quan trọng nữa. Hơn nữa y biết rõ, cho dù là kim cốt tiễn của Diệp Mặc đánh vào bên trong thánh phủ cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Không ai hiểu rõ chỗ đáng sợ của thánh phủ này hơn y. Y ở mộ hoa thần sơn này luyện hóa thánh phủ vô số năm. Bây giờ phải thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ mới có thể miễn cưỡng điều động thánh phủ, ngăn cản một lần. Cái này còn đòi hỏi y ở trên thẳng chính hồ, đồng thời phải có được âm minh tiết bài. Nếu không, cho dù y có luyện hóa mấy tỷ năm, căn bản cũng không điều động được thánh phủ. Nói rõ một chút, thánh phủ đáy hồ kia không phải do y luyện hóa điều động được, mà là do âm minh thiết bài điều động. Những chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, cốt tiễn màu vàng tuyệt đối sẽ đánh vào phía trên thánh phủ của đối phương. Có lẽ cốt tiễn màu vàng này có thể đánh cho thánh phủ đối phương nát thành mảnh vụn, nhưng Thác Bạt Phi Dương khẳng định bình yên vô sự. Diệp Mặc không vui không buồn, tuy sắc mặt tái nhợt không thôi, trên người lại mang theo một loại khí tức năm tháng trôi qua. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, đưa tay vung lên, chậm rãi nói. Thuấn tức. Thuấn tức chính là vĩnh hằng. Trong chớp mắt khi Diệp Mặc vẫy ra, một cái khắc này đã định tại vĩnh hằng. Hết thảy đều gói gọn trong nháy mắt, hết thảy đều hiện ra dưới một ý nghĩ này. Con sông năm tháng dâng trào cuồn cuộn, mang vô số hình ảnh đẹp thê đương. Những cảnh này trôi qua trước mắt Thác Bạt Phi Dương, hết thảy xung quanh đều tĩnh lại trong nháy mắt. Thác Bạt Phi Dương cũng tĩnh lại tại thời khắc này, nhìn thấy cảnh cô nương thanh mai trúc mã với y đang xa vời, nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm mình gặp phải khi mới tu luyện, nhìn thấy cảnh cha mẹ, anh em, nhìn thấy hết thảy những gì đã từng xảy ra. Nhân sinh chỉ là tạm bợ, năm tháng như thoi đưa. Trong con sông dài của năm tháng này, Thác Bạt Phi Dương còn chưa kịp hối lỗi nhìn lại mình, nghĩ lại xem mình đã từng đánh mất thứ gì. Hình ảnh kia dường như lại một lần nữa trôi đi. Thác Bạt Phi Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện kim sắc cốt tiễn đã chạm tới thân thể của y. Hơi thở tử vong và sức sống bị dệt sạch trong nháy mắt, tràn nhập ra khắp thân thể. Pháp tắc thời gian, bất động, thật đáng sợ. Thác Bạt Phi Dương chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cho dù y đã là chứng đạo thánh đế, dưới sát cơ đáng sợ của kim cốt tiễn cũng chỉ có một đường chết. Thân hồn đều bị dệt sạch. Huỳnh, coi như động phủ khổng lồ màu vàng vừa xuất hiện bỗng nhiên một lần nữa biến mất không thấy đâu, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Mà Diệp Mặc định điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, tuyệt thánh kim cốt tung trong tay rơi xuống té bịch trên mặt đất, lại vô tri vô giác. Chỉ có điều tại trong chớp mắt Trong nháy mắt chớp nhoáng này, mái tóc đen thù lùi lần nữa biến thành tuyết trắng đầy đầu. Toàn bộ thằng Chính Hồ yên lặng lại, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng một lát sau, vô ảnh Tiểu Băng Sâm từ trong thế giới trang vàng vọt ra. Vô ảnh và Tiểu Băng Sâm lần này không đợi bao lâu thì Diệp Mạc tỉnh lại, đồng thời có chút nhĩ mà sợ nói. Uê, người này thật lợi hại. Lão đại, hẳn là rất lợi hại. Lão đại còn chưa chứng đạo đã có thể giết được một thanh đế đã chứng đạo. Chuyện này nói ra chỉ sợ rằng chẳng ai tin nổi. Vô ảnh vội vàng ở một bên nịnh nọt. Diệp Mạc lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào đồng thời lắc đầu. Không có tuyệt tiên kim cốt tung, ta không giết được y. Nếu như y không khinh địch, gọi cái kim phủ kia ra sớm chút, thì ta cũng không giết được. Hơn nữa, ở địa điểm khác, cho dù ta giết y, chính mình hẳn cũng phải chết. Với thực lực của ta bây giờ, cho dù đối mặt với Tố Đạo Thánh Đế, cũng kém rất xa. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh im lặng không nói gì, chúng đều không thể trợ giúp Diệp Mạc. Hơn nữa, chúng đều rất rõ ràng, Diệp Mạc nói không sai. Chúng có thể cảm nhận được pháp tắc không gian còn chưa tiêu tán, chung quanh thẳng Chính Hồ. Loại không gian phòng hộ pháp tắc do không gian hình thành tuyệt đối, không phải chuyện đùa. Diệp Mạc bình ổn nguyên khí của mình một chút, lúc này đi đến bên cạnh thi thể đang tiêu tán của Thác Bà Phi Dương. Luyện hóa, hóa huyết phủ sớm đã không còn, lục hoa, ly hồn quang vẫn còn rơi trên mặt đất, thoạt nhìn giống như một quang cầu lớn chừng quả đấm. Những quang cầu này bây giờ cũng có một chút rạn nứt, có thể thấy tuyệt thánh kim cốt tiễn đáng sợ tới mức nào. Diệp Mặc nhặt lục hoa ly hồn quang thu bên trong thế giới trang vàng của mình. Hắn vậy mà không tìm thấy chiếc nhẫn. Trừ những thứ này ra, chỉ có một chiếc mặt nạ cực kỳ mỏng và một tấm thiết bài đen bóng rơi trên mặt đất. Diệp Mặc liền lập tức nhớ lại lúc trước cái phủ lớn màu vàng kim kia biến mất sau khi xuất hiện. Xem ra phủ lớn đó chính là đồ của Thác Bạt Phi Dương. Chỉ có điều y vậy mà không để nó bên người, để ở nơi khác. Rất có thể đã bị Thác Bạt Phi Dương để dưới đáy hồ. Đồ đạc của y cũng nhất định đều bên trong thánh phủ. Nó không chừng cái thánh phủ lúc trước hắn nhìn thấy dưới đáy hồ kia, nếu y đã đặt thánh phủ của mình ở dưới đáy hồ, cho thấy y còn toàn tính khác. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc nhặt cái mặt nạ thiết bài lên mặt đất. Cái mặt nạ này dưới cốt tiễn màu vàng, vậy mà lại hoàn hảo không sứt mẻ, khẳng định không phải thứ đơn giản. Diệp Mặc tiện tay đeo cái mặt nạ lại lên mặt, hắn rất nhanh liền kinh ngạc. Hắn phát hiện ngay chính bản thân hắn cũng không thể cảm nhận được mình đang mang một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này chắc chắn là pháp bảo đỉnh cao. Nghĩ đến lúc trước hắn đắc tội với Hóa Đạo Thánh Đế kia, nên Diệp Mặc không lấy ra mặt nạ xuống. Hắn còn đang nghĩ biện pháp để ra ngoài. Ai biết Thánh Đế kia có luôn để ý tới hắn hay không. Một lần nữa cầm lấy thiết bài, Diệp Mặc phát hiện với thần thức tiên đế viên mãn của hắn cũng không cách nào quét bên trong thiết bài được. Diệp Mặc kinh ngạc không thôi. Tu vi hắn dù là tiên đế viên mãn, nhưng thần thức lại hơn tiên đế viên mãn bình thường rất nhiều. Thần thức cường đại như thế vẫn không cách nào quét đến thiết bài được. Đây đúng là có chút cổ quái. Diệp Mặc phóng ra một đốm thanh như hiểu thiên. Lúc này thanh như hiểu thiên của hắn đã trở thành thần diễm. Cho dù vật liệu đỉnh cao thần phần vực, thanh như hiểu thiên cũng có thể tiêu hủy. Nhưng khiến Diệp Mặc thêm kinh ngạc, hắn dùng thanh như hiểu thiên thiêu đốt thiết bài này một nén nhang. Mà thiết bài như không có dấu hiệu nào tan chảy, thậm chí âm khí còn càng ngày càng nặng. Một loại khí tức u ám lạnh lẽo đến nỗi ngay cả Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm bên cạnh cũng cảm thấy được. Diệp Mặc không tiếp tục thiêu đốt thiết bài này nữa, đem thiết bài này để vào trong hộp ngọc, đồng thời thu vào thế giới trang vàng của mình. Hắn cảm giác thứ này không tầm thường, nói không chừng tương lai có thể dùng tới. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Diệp Mặc không lập tức tiến vào thẳng Chính Hồ. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa tới 1/10, hắn nhất định phải khôi phục thực lực. Nếu không lỡ như ở đáy hồ gặp cái gì đó, không phải là chuyện tốt. Sau khi bảo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc cũng tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời khống chế thế giới trang vàng rời khỏi bờ thẳng Chính Hồ, lại một lần nữa tiến vào trong vòng xoáy thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn. Vùng ven bờ thẳng Chính Hồ có chút cổ quái, Diệp Mặc quyết định thực lực chưa khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không xuống thẳng Chính Hồ. Nguyên khí và thần thức tổn thương quá mức nghiêm trọng, Diệp Mặc không ngừng khôi phục thực lực của mình trong thế giới trang vàng. Mấy tháng sau, Diệp Mặc lại đi tới ven bờ thẳng Chính Hồ. Nguyên thần của hắn đã khôi phục, thức hải mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mái tóc trắng như tuyết lúc này đã biến thành xám trắng. Nếu như không phải khuôn mặt vẫn trẻ, thì lúc này hắn đã giống một ông già sắp chết. Tổ đạo thánh đế kia bị hắn tiêu diệt, nhưng dù sao Diệp Mặc vẫn cảm giác thằng chính hồn này có chút cổ quái, chẳng những có một loại khí tức quỷ dị, còn có một loại khí tức âm hồn. Diệp Mặc không tin những khí tức âm hồn này do Thác Bạt Phi Dương giết rất nhiều tiên đế mà thành. Thác Bạt Phi Dương cho dù muốn lợi dụng những tiên đế kia tu luyện cũng sẽ không để lại bất kỳ khí tức gì. Diệp Mặc rất cẩn thận tiến vào thẳng chính hồ, mãi cho đến một giờ sau hắn mới đến được đáy hồ. Diệp Mặc đến được chỗ lúc trước, phát hiện vị trí lúc trước trông thấy thánh phủ, không thấy thánh phủ đâu nữa. Ngay cả cánh cửa vàng kim tiến vào thánh phủ cũng biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy có chút thất vọng. Khi hắn bắn mũi cốt tiễn màu vàng thứ tư ra, Thác Bạt Phi Dương liền gọi thánh phủ vàng kim ra, muốn chặn mũi tên thứ tư của hắn. Chỉ có điều bị thần thông thuấn tức của hắn cắt ngang, cuối cùng cũng chưa hoàn toàn được gọi là thánh phủ ra lại biến mất. Bởi vì vậy, Diệp Mặc trước giờ vẫn cho rằng thánh phủ bị biến mất này có thể vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bây giờ nhìn thấy thánh phủ không còn chỗ này, hắn vô cùng thất vọng. Thánh phủ không có ở đây thì không thể nào điều tra được bí mật của Thác Bạt Phi Dương, cũng không thể nào tìm được đồ của Thác Bạt Phi Dương. Diệp Mặc lần nữa lấy ra thần diễm, nhưng cũng không hủy được thiết bài. Hắn cảm thấy thiết bài này có chút liên quan đến thánh phủ kia. Khi mũi tên thứ tư của hắn giết chết Thác Bạt Phi Dương, Thác Bạt Phi Dương hoàn toàn biến thành bột mịn. Chưa tìm được chữ vật hoặc là chữ vật của Thác Bạt Phi Dương cũng bị mũi tên biến thành bột mịn. Thứ bình yên vô sự duy nhất chính là thiết bài và mặt nạ. Còn lục hoa ly hồn quang cũng không nằm trong tay Thác Bạt Phi Dương. Thiết bài ngoài màu đen nhánh thì không có chút dị dạng gì. Đối với loại thiết bài càng đốt càng âm lãnh như vậy, Diệp Mặc trong lòng cũng rất kỳ quái. Thanh Như Hiểu Thiên của hắn dường như là mồi lửa số một trong tiên giới. Loại mồi lửa này không ngờ không thể nào thiêu hủy được thiết bài. Thần thức của Diệp Mặc lần nữa quét trên thiết bài, nhưng vẫn không thể nào quét vào trong. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cất thiết bài đi kiểm tra tứ phía, bỗng nhiên cảm thấy bên trong thiết bài trở nên âm lãnh. Từng đường ánh sáng màu đen dao động trong thiết bài, đồng thời bốn chữ lờ mờ hiện ra trong ý thức của Diệp Mặc: Âm Minh Thiết Bài. Cái thẻ này mang tên Âm Minh Thiết Bài. Diệp Mặc nghĩ đến đây, liền nhìn thấy khoảng đất không chút dị dạng trước mắt chầm chậm xuất hiện bóng dáng một thánh phủ. Thánh phủ khổng lồ trong sự kinh ngạc của Diệp Mặc dần hiện rõ ràng hơn. Chỉ trong mười mấy giây, đại môn màu vàng kim xuất hiện rõ ràng. Hóa ra, thánh phủ này do Âm Minh Thiết Bài kích phát. Diệp Mặc lẩm bẩm, giật mình hiểu ra. Lúc này đại môn cũng xuất hiện, Diệp Mặc không chút do dự lập tức nhanh chóng tiến đến đại môn vàng kim đó. Đến bên đại môn vàng kim rồi, Diệp Mặc phát hiện xung quanh thánh phủ này không có chút nước ao hồ nào. Hắn căn bản không cần tiếp tục dựa vào thần nguyên khởi động vòng bảo hộ, không thấm nước nữa. Đại môn không chút dị dạng, Diệp Mặc nắm chặt Âm Minh Thiết Bài trong tay, lúc này mới cẩn thận bước vào cánh cửa lớn kia. Vừa tiến vào trong cánh cửa lớn đó, một khí tức âm nồng liền vây quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc lại càng cẩn thận hơn, thần thức của hắn quét vào trong đại điện, phát hiện bên trong đại điện trống rỗng, không ngờ không có thứ gì. Nếu như nhất định phải nói có thứ gì đó, thì chỉ có một bức âm dương ngư hình tròn ở giữa, còn có các loại hoa văn khắc lên vách đá trong đại điện. Những hoa văn này, Diệp Mặc đều nhìn không hiểu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức, âm khí cực kỳ nồng đậm bên trong những hoa văn này. Chẳng trách lúc trước mấy vị tiên đế kia sau khi tiến vào đại điện liền lập tức muốn ra ngoài, sau đó tấn công khốn trận của Thác Bạt Phi Dương bố trí. Thánh phủ trống rỗng này vừa nhìn liền biết, căn bản không cần tốn thời gian đi tìm. Diệp Mặc đi đến bên bức tranh âm dương ngư kia, lại kinh ngạc phát hiện bức tranh âm dương ngư này hình như đang chậm chậm chuyển động. Thần thức của hắn quét vào, lập tức bị âm dương ngư này đẩy ra ngoài. Hoa văn kỳ quái, Diệp Mặc mau chóng nhìn thấy một hoa văn thiết bản bên bìa hoa văn âm dương ngư. Hoa văn này giống y hệt Âm Minh Thiết Bài hắn cầm trong tay. Diệp Mặc theo bản năng cầm thiết bài lên so sánh, quả nhiên giống nhau, đến góc cạnh cũng không thiếu một phần. Kỳ quái hơn chính là không đợi Diệp Mặc cầm Âm Minh Thiết Bài kia, Âm Minh Thiết Bài không ngờ đã khảm vào trong hoa văn thiết bài trên âm dương ngư, hơn nữa càng khảm càng sâu, cuối cùng không ngờ hoàn toàn chìm xuống cùng với hoa văn âm dương ngư, tạo thành một hình ảnh bằng phẳng. Diệp Mặc mau chóng chạy đi tấm Âm Minh Thiết Bài ra, nhưng cho dù hắn có dùng sức thế nào thì Âm Minh Thiết Bài vẫn trùng khít khảm lên hoa văn âm dương ngư kia. Diệp Mặc không tiếp tục lấy Âm Minh Thiết Bài này nữa, hắn có chút thất vọng. Thánh phủ này căn bản không phải là hóa đạo thánh phủ gì, cũng không phải là nơi cất đồ của Thác Bạt Phi Dương. Trong này không có bất cứ thứ gì. Có thể lấy nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương, chắc hẳn bị mũi tên màu vàng kia của hắn bắn cho vỡ vụn. Đây cũng là chuyện thường. Dù sao, sức bắn mũi tên màu vàng của hắn thi triển thần thông thuấn tức cũng chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục. Lại càng không thể nào khống chế thuấn tức. Muốn giữ lại chữ vật dưới uy lực mũi tên màu vàng kim cũng có chút khó khăn. Trừ phi, nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương cũng là thần khí cao cấp. Bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Đúng lúc Diệp Mặc thất vọng đứng dậy, bức âm dương ngư này bỗng nhiên phát ra những tiếng kêu ken két nhỏ nhỏ. Sau đó âm dương ngư này không ngờ tách ra một âm, một dương, phân biệt rõ ràng. Cùng âm dương ngư càng lúc càng tách xa nhau, một dãy bậc thang kéo dài không thấy đáy xuất hiện trước mắt của Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống dưới, lại phát hiện ra thần thức của hắn đến 1 mét cũng không thể xuyên qua. Hắn chỉ có thể dùng mắt nhìn 3 bậc thang đầu tiên. Những bậc thang phía dưới hoàn toàn mơ hồ. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn chăm chăm dãy thang mơ hồ này. Hắn cũng biết dãy thang này dẫn đến đâu. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một nơi quỷ dị như vậy. Không có bất cứ thứ gì cản trở, thần thức của hắn chỉ có thể khống chế trong khoảng 3 bậc thang đầu. Quả thực có chút cổ quái. Sau một lát do dự, Diệp Mặc vẫn phóng tử đao, cẩn thận bước lên từng bậc thang đầu tiên. Bậc thang tự hồ rất phù phiếm, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Hơn nữa, cả cầu thang hình như cũng đang lay động, giống như một bước không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu. Diệp Mặc dừng lại, cái hắn lo lắng không chỉ là cầu thang lay động vào lúc này có thể biến mất, mà là sau khi hắn đứng lên bậc thang này có một cỗ khí tức âm lãnh cực độ và một loại hô hoán mơ hồ từ dưới truyền lên, giống như sau một lát sẽ xé xác hắn ra vậy. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn cuối cùng hiểu lúc trước tại sao luôn cảm thấy có một loại khí tức âm lãnh trong đó, có một loại hô hoán âm hồn. Hóa ra, đều xuất phát từ dưới cầu thang này, dưới này không biết là thứ gì, lại có âm khí nặng như vậy. Đồng thời, hắn cũng hiểu Thác Bạt Phi Dương tại sao không nỡ rời của chỗ này. Thác Bạt Phi Dương không chỉ biết lấy được âm minh tiết bài ở chỗ nào, gã mở thánh phủ này, công pháp của gã rất có khả năng chính là cần phải tu luyện dưới loại âm hồn vần quanh và khí tức âm lãnh này. Còn cần gã dụ dỗ những tiên đến kia đến, e rằng không chỉ vì luyện hóa, tu luyện. Thực tế Diệp Mặc đoán được 10-10, Thác Bạt Phi Dương quanh năm tu luyện trong này, âm khí quá nặng. Gã nhất định phải thi thoảng kiếm một số tinh huyết cực dương để trung hòa với nguyên thần bị âm khí xâm lấn. Nếu không lâu dần, lão sẽ biến thành người không phải người, quỷ không phải quỷ. Diệp Mặc lại xuống 2 bậc thang nữa. Hắn cảm thấy càng đi xuống dưới thì âm khí càng nặng, hơn nữa còn mang theo chút oán khí quấn quanh. Diệp Mặc còn chưa chứng đạo, mới chưa xuống đến 5 bậc thang, đã cảm thấy có chút gian nan. Không đợi Diệp Mặc điều chỉnh, một khí tức cực âm lãnh đánh trên người hắn. Cho dù Diệp Mặc đã đạt tiên đế viên mãn, cũng không có khả năng chống cự lại được. Trực tiếp bị đánh bay, lại lần nữa rơi vào đại sảnh của thánh phủ. Mấy tiếng răng rắc vang lên, khi Diệp Mặc bị đánh bay ra khỏi bậc thang, đồng thời bức tranh âm dương ngư tia liền lập tức khép lại. Tấm âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư lần nữa bị đánh bay, rơi vào giữa đại sảnh, phát ra những thanh âm thanh thúy. Diệp Mặc lại nhìn vào hoa văn âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư, lúc này chỉ còn là một hoa văn, không còn bộ dáng lỗ khảm nào. Diệp Mặc nhặt miếng âm minh thiết bài kia, trong lòng có chút buồn chán. Hắn đặt miếng thiết bài trong tay im lặng. Tên Thác Bạt Phi Dương kia có thể tu luyện trong này, nó không chừng hắn cũng nắm trong tay cách làm thế nào để mở ra mộ hoa thần sơn. Nhưng mình đến cách làm thế nào rời khỏi đây cũng không thể. Diệp Mặc không phải đoán mò, Thác Bạt Phi Dương cũng tu luyện trong này, cần dẫn những tên đế khác vào làm tài nguyên để tu luyện. Nếu gã không thể mở ra mộ hoa thần sơn thì cũng không thể nào thỏa mãn nguyện vọng của gã. Sau khi làm bẩm xong, Diệp Mặc không ngờ phát hiện ánh sáng màu đen trong âm minh thiết bài trong tay lần nữa lưu động, cứ như lúc nào cũng có thể kích phát. Chẳng lẽ có tác dụng truyền tống sao? Diệp Mặc sung sướng nắm chặt âm minh thiết bài. Truyền ta ra ngoài. Dẫn ta từ trong này ra. Đi ra ngoài. Từ mộ hoa thần sơn đi ra ngoài. Thử tất cả các cách nói, nhưng âm minh thiết bài chỉ có ánh sáng màu đen lưu động mà thôi. Cũng không có động tĩnh gì khác. Sau đó Diệp Mặc lại tìm kiếm mấy ngày trong đại điện của thánh phủ này, vẫn không tìm ra bất cứ lối ra nào. Nếu như cứ nhất định phải nói có dấu vết gì, thì hắn chỉ tìm được một số quỹ tích trận kỳ lúc trước Thác Bạt Phi Dương bố trí. Vài ngày sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ lại lần nữa quay vào thế giới trang vàng.

Diệp Mặc từ trong hư không giết chóc tái nhợt kia tỉnh lại, chậm rãi thốt ra mấy chữ này. Hắn thoạt nhìn cũng đã tỉnh, nhưng sau khi thốt ra bốn chữ, cả người vẫn còn đang cảm ngộ khí tức bàng bạc mênh mông dưới cây hỗn độn xanh tươi, không vui, không buồn. Thiên địa tàn khuyết, thánh đạo phân chia, tiên giới phân ly, quy tắc không được trọn vẹn. Sao mà chứng đạo? Thanh âm không không truyền đến, vang lên trong đầu Diệp Mặc. Thanh âm này điên miên bất tuyệt, vần quanh không thôi, giống như một thác vĩnh viễn không dừng lại, khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ chính là giọng nói này không ngờ lại có chút giống giọng nói của hắn. Ý thức Diệp Mặc lúc này sớm đã liên hệ với cây hỗn độn, hắn bỗng nhiên có chút không cam lòng. Người khác vì sao có thể chứng đạo, hắn không thể chứng đạo. Thần phần vực và tiên giới đều có người chứng đạo, thậm chí có người hóa đạo, đến đạo nguyên, thánh đế cũng không thiếu. Người chứng đạo đâu chỉ một mình hắn. Ta muốn chứng đạo. Diệp Mặc lần này không chút do dự, kiên định lần nữa thốt ra bốn chữ to. Hắn không hiểu quy tắc chứng đạo. Nếu như hiểu rồi, thì hắn sớm đã tự mình chứng đạo. Thiên địa không trọn vẹn, đạo này đều chỉ là tiểu đạo. Giọng nói trong ý thức giống như biết những gì Diệp Mặc nghĩ, giọng nói có chút giống vọng giọng của hắn lại vang lại trong đầu. Đạo chẳng lẽ còn phân chia lớn nhỏ? Diệp Mặc ngược lại cũng hoàn toàn không hiểu gì. Chẳng lẽ muốn chứng đại đạo thì phải đợi thần phần vực khôi phục hoàn toàn thánh đạo giới lần nữa sao? Đợi tiên giới trở lại như cũ. Đừng nói hắn hiện tại không có năng lực này, cho dù hắn có cũng không phải là chuyện của bây giờ. Loại cảm ngộ, phúc trí tâm linh bỗng nhiên dâng lên trong đầu. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, đây là muốn hắn hứa hẹn tu bổ thần phần vực, hoàn thành nguyên thánh đạo giới, kết hợp 33 thiên vực của tiên giới. Một giọng nói sâu xa bên trong đầu không ngừng vang lên, dường như chỉ cần hắn đứng dậy hứa rằng mình bằng lòng tu bổ thần phần vực, bằng lòng hoàn toàn hoàn nguyên thánh đạo giới, bằng lòng thống nhất 33 thiên vực, hắn chứng đạo sẽ suôn sẻ, hắn sẽ chứng đạo đại đạo vô thượng. Ta hứa khi chứng đạo sẽ cố hết sức khiến thần phần vực không bị tàn phá. Ta hứa khi chứng đạo sẽ cố hết sức khôi phục bộ dáng như cũ của thánh đạo giới. Ta hứa khi chứng đạo sẽ cố hết sức hợp tiên giới lại. Diệp Mặc bỗng nhiên chỉ cảm thấy hắn lớn tiếng nói mấy lời này hắn sẽ chứng đạo thành công, lập tức trở thành người đại đạo vô thượng. Mặc dù tu luyện tam sinh quyết, bản tâm thanh minh, lúc này trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn không thích cảm giác bị ép buộc, điều này quả thực hắn muốn đưa mình phải làm chuyện này, sau đó mới có thể chứng đạo. Bất luận hắn biết là làm được những chuyện này hay không, bất luận hắn có thể làm được những chuyện này hay không, hoặc là hắn có tình nguyện làm những chuyện này hay không, thì đó cũng là lựa chọn của hắn, không liên quan đến chứng đạo. Kiếp trước, kiếp này, hắn chỉ dựa vào bản tâm mà hành sự. Nếu muốn ép buộc vô lý như này đối với hắn là tốt hay xấu, từ sâu trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác không muốn thỏa hiệp. Cho dù kiếp này của hắn không thể nào chứng đạo được, cũng không muốn bị suy nghĩ từ bên ngoài này nắm bắt. Huống chi, hắn muốn nói lời thề chứng đạo, tuyệt đối không thể. Đốn ngộ của Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn đột nhiên mở mắt, đồng thời đứng lên, lớn tiếng. Thế giới trang vàng, tất cả là của ta, hỗn độn thụ cũng do ta bồi dưỡng. Ta muốn chứng đại đạo của bản thân mình, hoàn toàn dựa vào bản tâm hành sự. Giữa thiên địa, không ai có thể chi phối được đại đạo của ta. Nếu có chấp niệm, thì giết ta đi. Diệp Mặc nói xong, từ đao đã từ hư không bổ xuống. Một đường ánh sáng xám từ trong hỗn độn thụ tràn ra. Một đạo hồng mông của từ đao đập xuống. Một đường ánh sáng màu xám này lập tức bị một đao kia của Diệp Mặc chém tan tành. Trong nháy mắt, biến mất trong hư không. Chém dụng khí tức màu xám, Diệp Mặc thở thật dài. Một loại cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên. Hắn không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả thành lời loại cảm giác này. Đây là cảm giác tự do tự tại, không có bất kỳ tư tưởng trói buộc nào, không có bất kỳ tâm trạng không thoải mái nào. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy hỗn độn thụ trước giờ vẫn luôn ổn trọng nghiêm túc lại trở nên nhẹ nhàng, dường như phát ra một tình cảm sung sướng khó có thể nói thành lời, giống như lập tức từ một ông già trở thành một đứa trẻ con bướng bỉnh, vui mừng nhảy nhót. Một lát sau, ánh sáng xanh tươi đập vào trong tử phủ của Diệp Mặc. Toàn thân Diệp Mặc chấn động, lần này hắn chính thức hoàn toàn tỉnh táo. Không gian trong thiên địa dường như cũng trở nên rõ ràng rộng rãi hơn.

Diệp Mặc không do dự, lập tức lấy âm minh thiết bài ra. Thần thức của hắn từ âm minh thiết bài quét đến hoa văn thiết bài trên bức hoa văn. Khi thần thức của hắn quét đến, đồng thời Điền cảm nhận được một luồng ánh sáng đen nhánh từ trong bức họa truyền ra. Trong nháy mắt, Điền hợp với ánh sáng đen nhánh trên thiết bài. Một sức mạnh cường đại đến cực điểm truyền đến, Diệp Mặc trực tiếp bị ánh sáng đen này vây lấy. Không ổn, lại bị lôi vào trong bức họa. Diệp Mặc toàn lực vận chuyển thần nguyên, muốn từ trong loại ánh sáng này thoát ra. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đi nữa, cũng không thể thoát khỏi ánh sáng này. Một lát sau, Diệp Mặc liền cảm thấy đường sáng này cuốn hắn vào trong một đường hầm hư không. Diệp Mặc không dãy dụa nữa, đường ánh sáng này không cuốn hắn vào trong bức họa, mà lại truyền tống hắn đi thật. Chân Diệp Mặc đặt xuống mặt đất, ngay lập tức liền che chở toàn thân, đồng thời nắm chặt tử đao. Một lát sau, Diệp Mặc mới từ từ buông lỏng toàn thân. Xung quanh hắn toàn bộ đều là khe rãnh ngang dọc, những bức tường đổ hoang tàn, dãy núi hùng vĩ không phải chỉ bị còn một lại một nửa, thì cũng bị xô đổ một nửa. Diệp Mặc nhìn thiết bài trong tay, thiết bài hình như nổi lên một loại khí tức bi ai. Nhưng loại khí tức này cũng mau chóng biến mất, đến ánh sáng lưu chuyển trên thiết bài cũng biến mất. Thiết bài này lần nữa biến thành lành lạnh, man mát như cũ. Âm minh thiết bài không tầm thường, thoạt nhìn bức họa đầu tiên kia cũng không phải muốn dụ mình vào trong, mà là muốn truyền tống đến một nơi khác. Có lẽ mỗi một bức họa trong đại điện đều có thể truyền tống đến một nơi nào đó. Diệp Mặc cất đi thiết bài, quan sát xung quanh, hắn chắc chắn rằng mình bị truyền tống ra khỏi mộ hoa thần sơn. Chỉ là không dám chắc nơi mình truyền tống đến là nơi nào. Trong một khe rãnh ngang dọc và núi đá đổ nát, Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Hắn mau chóng hiểu ra, nơi trước mặt này chính là bức họa thứ bảy mà lúc trước hắn nhìn thấy trên tường của đại điện thánh phủ bên trong Thẳng Chính Hồ. Lúc đó, bức họa là của một tông môn khí thế hùng vĩ, xung quanh tông môn có những dãy núi cao lớn hùng vĩ chập trùng. Mà lúc này, tông môn hùng vĩ khí thế trong bức họa sớm đã biến mất, hoặc là nói là biến thành một khoảng khe rãnh ngang dọc. Dãy núi cao lớn chập trùng kia cũng đã bị đánh cho nghiêng trái nghiêng phải. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu ra, nơi hắn đang đứng chính là bên ngoài cổng lớn của tông môn có bóng lưng hư không kia. Chỉ có điều lúc này sớm đã không thấy đại môn hùng vĩ lúc trước đó nữa. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, loại khe rãnh thần thức quét không đến đáy, có địa thế núi non bị hủy diệt xung quanh mấy vạn dặm. Cái này, thần thông cần lớn đến thế nào đây? Húc Việt Thánh Đạo Tông này vừa nhìn liền biết là một môn phái cường đại cổ xưa, bây giờ cũng bị hủy diệt đến bộ dáng như vậy. Một bóng đen đột ngột từ khe rãnh lao ra, Diệp Mặc vung quyền đánh. Bóng đen bị một quyền của Diệp Mặc đánh trúng phát ra tiếng sắc bén, lập tức chia năm xẻ bảy tiêu tán. Một viên yêu hạch màu xám đen rơi trên mặt đất, Diệp Mặc nhặt yêu hạch đó lên lập tức hiểu ra. Hóa ra, mình lại quay về thần phần vực. Bóng đen vừa bị đánh chết chính là vụ ma thú. Chỉ câu đều lúc này sức mạnh của hắn so với lúc mới đến thần phần vực không biết đã mạnh hơn bao lần. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ âm minh thiết bài cổ quái ở chỗ nào, lập tức bay khỏi tông môn đã bị tàn phá này. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lúc này mới rời khỏi các loại khe rãnh ngang dọc, đồng thời thần thức của hắn quét đến một phường thị cũng không nhỏ. Xác định xung quanh phường thị không có đại năng chứng đạo cao cấp nào, Diệp Mặc lúc này mới đến bên ngoài phường thị. Hắn muốn nghe ngóng một chút trong này cách mộ hoa thần sơn bao xa, đồng thời cũng muốn đến phường thị lớn tìm con đường chứng đạo, còn có cả cách chứng đạo của người khác nữa. Đối với Diệp Mặc, hắn căn bản không hiểu gì là chứng đạo, có chút chấp niệm trong cây hỗn độn kia lại cho hắn biết. Lọc lời thề chứng đạo, Diệp Mặc trực tiếp coi như không nghe thấy. Hắn chứng đạo của mình, sao có thể đọc lời thề bị quản chế trong thiên đạo tối tăm chứ? Nếu như không có tiên giới hỗn độn, không có khổ trúc cây hỗn độn, có lẽ hắn sẽ sớm suy nghĩ cân nhắc đọc lời thề chứng đạo. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ chứng ngợ ngoại giới không cách nào quấy nhiễu, dùng bản tâm của mình phát đạo. Còn chấp niệm kia cái gì mà đại đạo tiểu đạo, Diệp Mặc lại không để ý. Cái gì là đại đạo, cái gì là tiểu đạo? Chỉ cần phù hợp với đạo của bản tâm, đó chính là đại đạo của hắn. Nếu như chỉ là để người ta lợi dụng, lấy lời thề trói buộc, cho dù là đại đạo vô thượng, Diệp Mặc cho rằng đó cũng chỉ là tiểu đạo. Trong thần phần vực có rất nhiều người chứng đạo, có lẽ là tiểu đạo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Mặc đi nhặt nhạnh kinh nghiệm chứng đạo của người khác. Tam sinh quyết của hắn có thể hấp thu những kinh nghiệm chứng đạo của người khác, cuối cùng rút ra đại đạo của bản thân. Phường thị này mặc dù thoạt nhìn đơn sơ, nhưng vì diện tích không nhỏ, người qua lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Diệp Mặc đi vào trong phường thị, chặn một tiên tôn hậu kỳ bình thường ôm quyền. À, vị đạo hữu này xin hỏi chút. Chỉ có điều Diệp Mặc chưa nói xong thì tiên tôn hậu kỳ lập tức sắc mặt đại biến, căn bản cũng không đợi Diệp Mặc nói xong, liền nói. Tiền bối, vãn bối không biết. Nói xong gã nhanh chóng lui ra phía sau, trong nháy mắt lẫn vào trong đám người rồi biến mất. Trước sau gã chỉ nhìn Diệp Mặc một cái mà thôi. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tên tiên tôn quay người này, còn chưa hỏi xong, gã liền nói là không biết. Thế này là thế nào? Diệp Mặc vừa định tìm người hỏi chút, bỗng nhiên phát hiện ra những người xung quanh sau khi nhìn thấy hắn, ai ai cũng rời đi, cứ như hắn là một ác ma vậy. Không ai muốn nói với hắn một câu, cho dù đến những quầy hắn đứng cách cũng tương đối gần, nhau nhau đi hết. Diệp Mặc giật mình hiểu ra là do mình đeo mặt nạ này. Mặt nạ này lấy từ trên người Thác Bạc Phi Dương xuống. Xem ra lúc trước Thác Bạc Phi Dương đã làm rất nhiều chuyện xấu, quả thực giống như chuột chạy qua đường. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng không đúng. Lúc trước Thác Bạc Phi Dương chỉ huy người khác tiến vào đáy thẳng chính hồ tấn công thánh phủ kia. Hắn cũng không thấy ai làm gì Thác Bạc Phi Dương. Thác Bạc Phi Dương, chịu chết đi! Mấy đường độn quang vô cùng cường liệt bay đến, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một chút trong đó đã có tu vi thánh đế. Mấy đường độn quang còn chưa đến cũng đã vây quanh người hắn, các loại pháp bảo cường đại được phóng ra, tạo thành ánh sáng ngũ sắc, khiến Diệp Mặc cảm thấy một loại áp lực cường đại. Diệp Mặc thầm kêu đen đủi, hắn đeo mặt nạ này chính là sợ hóa đạo thánh đế kia tìm thấy hắn. Bây giờ không ngờ những người mà Thác Bạt Phi Dương đắc tội còn nhiều hơn so với hắn, chẳng trách tên này trốn trong mộ Hoa Thần Sơn không dám ra ngoài. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi gì, trực tiếp mang một đường độn quang quay người bỏ chạy. Hắn không phải sợ những người này, mà hắn thực tế không muốn đánh một trận vô nghĩa như vậy. Cái này rõ ràng chẳng liên quan đến hắn, hoàn toàn là tai bay và gió. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 497 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đề. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.